Ảnh hậu thành đôi, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đã quen với việc phải chia ly, sự quyến luyến không nỡ cũng đành ẩn sâu trong đó. Ai người giống hệt như hai ngày trước, thay phiên nhau đi rửa mặt. Hạ Dĩ Đồng đưa Lục Ẩm Băng ra khỏi cửa trước, sau đó kéo vali đặt cạnh ngay cửa, đóng cửa lại, chạy đến sân bay. Người đưa cô đi vẫn là Tiết Dao, lúc đi không khí vẫn vui vẻ hệt như lúc đến, âm nhạc trong xe chậm rãi bao quanh lấy không khí yên tĩnh của hai người một đường vẫn không nói câu nào. Tháng 7 gặp lại, cô xuống xe, vẫy tay với Tiết Dao. Tháng 7 gặp, Tiết Dao quay đầu xe lại, lái xe đi mất. Ngày đầu tiên trở về, Hạ Dĩ Đồng nghỉ ngơi một chút, buổi chiều thì ở nhà nghiên cứu kịch bản, buổi tối kỳ nghỉ của Phương Hồi cũng kết thúc. Hôm sau, cùng với cô bay đến một nơi thắng cảnh nào đó, tham gia bộ phim truyền hình mới, toàn bộ tháng tư hệt như con ngựa đang bị roi ở phía sau quất, chạy hùng hục về phía trước. Đầu tiên, cô ở lại đoàn phim 2 ngày, sau đó lập tức chạy tới tổ tiết mục Sao Thủy Đụng Trái Đất, không ngừng ghi hình cho chương trình, tham gia chương trình thực tế. Cô không lần nào không dốc hết toàn lực. Tổ tiết mục vì rating của chương trình mà cho cô xuất hiện liên tục, khiến Hạ Dĩ Đồng trong lòng than khổ không ngừng. Sau khi ghi hình xong cho chương trình, thời gian nghỉ ngơi một đêm cũng không có, liền phải bay về đoàn phim, lấy lại tinh thần, dưới ống kính liền bày ra phong thái vốn có. Tô Hàn nhận phim cho cô tất nhiên sẽ không phải là bộ phim tầm thường, đạo diễn và tổ giám chế cũng là nhân vật có tiếng trong giới phim truyền hình, tuy không nghiêm khắc bằng Tần Hàn Lâm, nhưng cũng không phải là quay qua loa cho có chuyện, huống chi bản thân Hạ Dĩ Đồng lại rất nghiêm túc trong chuyện này. Cả hai chuyện đều dốc hết sức lực, ngay cả người hay máy sắt cũng phải mệt mỏi, nụ cười trên mặt Hạ Dĩ Đồng không còn nữa, thay vào đó là sự mỏi mệt, ai nấy đều có thể nhìn ra, lúc không quay phim, ngay cả miệng cô cũng lười mở, chỉ ngồi đó ngẩn người, để bản thân trống rỗng, đôi khi ngồi nghỉ thì ngủ một chút. Buổi tối, những cuộc trò chuyện qua video cô với Lục Ẩm Băng ngày càng bị gián đoạn, vừa nói vài câu là cô liền ngủ say. Lục Ẩm Băng thấy cô ngày càng trầm mặc, tâm như lửa đốt, nhưng bản thân cô cũng không thể chạy tới đây, chỉ có thể gọi người đưa thuốc bổ một ngày ba bữa cho cô, tán gẫu với cô. Tập thứ 7 của chương trình là Sinh Tồn Trong Tự Nhiên, 2 ngày 2 đêm, Hạ Dĩ Đồng trong mấy tập chương bất chi bất giác mặc định là người dẫn đầu bọn họ. Một ngày trước khi quay, cô phải diễn một cảnh dưới mưa lớn tận nửa giờ, sợ bản thân sẽ phát sốt, trở về liền dùng chăn quấn lại, thậm chí ở trong phòng nghỉ, sân bay cũng quấn chăn không buông tay, rốt cuộc cũng không phát bệnh gì. Sinh tồn dã ngoại này là sinh tồn dã ngoại thật sự, tổ tiết mục chỉ phát cho các cô những vật dụng cần thiết, còn chuyện khác đều mặc kệ, trong hai ngày nay, phải lăn lộn trong bùn đất. Khi tổ tiết mục tuyên bố quay xong, sắc mặt Hạ Dĩ Đồng trắng bệch, miễn cưỡng lên xe về khách sạn, sau đó thì ngất đi cạnh Phương Hồi. Màn đêm buông xuống, Hạ Dĩ Đồng sốt cao không giảm, nửa đêm phải vào bệnh viện truyền dịch, bị truyền thông chụp được, ngày hôm sau liền lên hot search. Lục Ẩm Băng sau khi xem xong Weibo, suýt nữa là xúc động trực tiếp đặt vé máy bay qua, bị Tiết Dao cản lại. Em đi làm cái gì? Quấy rầy hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là phát sốt thôi, không phải chuyện gì trọng đại, trước kia chẳng phải em cũng từng bị thương hay sao? Lục Ẩm Băng trợn mắt giận dữ nhìn cùng cô, trợn mắt to mắt nhỏ hồi lâu, thở dài, ý bảo cô ấy buông tay mình ra. Tiết Dao buông tay, khuyên nhủ hai câu, đơn giản là cho cô bình tĩnh lại, không cần phải nháo lên vậy, em chỉ cần ở đây chuyên tâm quay phim, rồi lại nói thêm một câu. Tôi bảo Tô Hàn đi thăm em ấy rồi. Lục Ẩm Băng, chị cùng cô ấy còn có giao tình, chỉ là một trong những đứa trẻ trước đây thôi. Tiết Dao nói, tôi đi gọi điện cho cô ấy. Nếu Tô Hàn chờ yêu cầu từ Tiết Dao, vậy làm người đại diện như cô thật không ra gì. Tiết Dao gọi điện thoại cho cô, là lúc cô đang đi đến trường quay, đúng vậy, sau khi Hạ Dĩ Đồng nghỉ ngơi qua ngày hôm sau thì bình thường, cô liền đi quay phim. Tô Hàn đối với Tiết Dao vẫn cung kính như thường lệ, nhưng giữa hai người quả thật không có gì để nói, sau này Hạ Dĩ Đồng ở dưới trướng của đối phương, cô vừa cảm thấy tiếc vừa cảm thấy may mắn cho em ấy. Hạ Dĩ Đồng vẫn luôn liều mạng với công việc, Lục Ẩm Băng ở xa, nước xa không giải được cơn khát gần, Phương Hồi chỉ là trợ lý căn bản không quản được cô. Tô Hàn vừa đến, như sấm rền gió cuốn, trực tiếp hộ tống Hạ Dĩ Đồng từ phim trường về khách sạn nghỉ ngơi, còn thuận tiện xin nghỉ 2 ngày. Cuối tháng 4 chương trình truyền hình thực tế cũng kết thúc, Hạ Dĩ Đồng đi 2-3 nơi nghỉ ngơi, cuối cùng cũng trở về với tiết tấu quay phim. Hạ Dĩ Đồng được ăn ngon ngủ ngon, cô lại không thấy quen, chỉ thích ứng được mấy ngày. Khí sắc dưới sự nghỉ ngơi, dần dần khôi phục lại, gặp ai đều là gương mặt tươi cười như trước, tâm tình lo lắng của Lục Ẩm Băng trong một tháng qua cuối cùng cũng được bỏ xuống, mỗi tối đều nói chuyện với nhau về chuyện thú vị xảy ra ở đoàn phim, cảm thấy khoảng cách giữa hai người dần gần lại. Mấy lời nói lăng xê của công ty, Hạ Dĩ Đồng vẫn làm theo đưa lên chương trình phát sóng, truyền thông thừa dịp bịa đặt nói lung tung, thái độ của Hạ Dĩ Đồng đối với Sầm Khê. Bất chi bất giác, trở nên tốt hơn, còn thường hay trêu ghẹo cô ấy. Đây cũng không tính là hoàn toàn diễn, Sầm Khê và Khương Địch giống nhau, cũng không có tâm cơ gì, từ lúc cô ở chung tới nay đều cảm thấy thoải mái, nếu bỏ qua chuyện Lăng Xê cô cũng nguyện ý làm bạn với hai người này. Sầm Khê đã ngầm đi xin lỗi cô, nói là do công ty yêu cầu, cô cũng bất đắc dĩ phải làm theo, hy vọng nữ thần đừng vì chuyện này mà tức giận. Hai chữ, nữ thần, này là nguyên văn của Sầm Khê, Hạ Dĩ Đồng không khỏi bật cười, bị fan của mình gọi là nữ thần, lại còn là đồng nghiệp sớm chiều ở chung với nhau trong một chương trình gọi là nữ thần, cảm giác này hoàn toàn không giống nhau, cô tự hồ như cảm nhận được cảm giác lúc đó của Lục Ẩm Băng. Sầm Khê rất cẩn thận với bổn phận một fan, chuyện không nên hỏi tuyệt đối không hỏi nhiều, đương nhiên phần lớn là do cô nói lắp bắp. Hạ Dĩ Đồng ban đầu cũng có chút lo lắng, nhưng lại phát hiện đối phương chỉ là sùng bái cô mà thôi, nên cũng đối đãi với cô như một fan, quan hệ của hai người ngược lại ngày càng tốt hơn. Sao Thủy đụng trái đất bởi vì rating mà dày công lên kịch bản, không đi theo con đường bình thường, cùng với một nhóm nữ thần mà khiến cho rating bạo phát, Hạ Dĩ Đồng dựa vào IQ và EQ không tầm thường của mình mà thu hút fan, fan còn đặt cho cô biệt danh là Bạo Bạo Đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí người qua đường cũng biết, mức độ hào cảm cũng tăng. Sầm Khê thì dựa vào chuyện nói lắp của bản thân mà thu hút lượng fan khác, đồng thời ở trong nhóm nữ thần đóng nhân tố tác động không thể thiếu, được cư dân mạng gọi là kẻ thù lớn nhất trong nhóm nữ thần, nội gián của nhóm người địa cầu, mà ở trong tập cuối cùng, Tổ Tiết Mục dựa vào bình luận ở trên mạng, đã tiến hành điều chỉnh kế hoạch ban đầu cho mọi người có một bất ngờ lớn. Sao Thủy đụng trái đất phát sóng đến tập thứ 5, cũng chính là đầu tháng 5, Hạ Dĩ Đồng đang là tên được cư dân mạng nhắc đến nhiều nhất. Từ năm ngoái đến nay, đã gần một năm trôi qua, do tổ hợp át chủ bài trong giới đạo diễn Tần Hàn Lâm, biên kịch Chu Nhất Văn, lại còn có sự góp mặt của một số diễn viên nổi tiếng khác, thời gian quay phim kéo dài nửa năm, tốn hơn 100 triệu cho bộ phim cổ trang Mưu Quyền Phá Tuyết chính thức công bố lịch chiếu vào kỳ nghỉ hè ngày 1 tháng 7 năm 2017, đồng thời phát hành trailer đầu tiên. Hạ Dĩ Đồng khi đó đang bị Tô Hàn áp giải về nghỉ ngơi 2 ngày, tinh thần liền khôi phục lại, lần nữa tham gia quay phim truyền hình, tin tức về bộ phim điện ảnh là Phương Hồi nói cho cô, còn về Phương Hồi, là do Tiểu Tây nói cho cô ấy biết. Hạ Dĩ Đồng nghe xong liền ngẩn người ra, sau đó không để ý bên cạnh mình còn có người khác kích động nói. Là thật sao, cô ấy bận rộn như vậy, ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng không để tâm. Phương Hồi gật đầu thật mạnh, là thật đều lên hot search. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô, lại là bộ phim hợp tác với Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng nóng lòng muốn xem trailer trông như thế nào, nhưng do trước đó cô đã xin nghỉ 2 ngày, làm chậm tiến độ, hiện tại phải nhanh chóng bổ sung lại cảnh quay, cô vừa cầm điện thoại lên, đã bị đạo diễn gọi đi quay phim. Cứ liên tục như vậy, buổi tối mới kết thúc công việc, vội vàng cùng đạo diễn, tổ giám chế chào hỏi, trực tiếp ngồi lên xe về khách sạn, việc đầu tiên cô làm chính là mở Weibo lên. Phim điện ảnh Phá Tuyết V. Phá Tuyết ngày 1 tháng 7, đạo diễn Tần Hàn Lâm, biên kịch Chu Nhất Văn, nhà sản xuất Chiêm Đàm. Trailer Phá Tuyết nói về giang sơn đẫm máu, quần hùng nổi dậy, từng triều đại sụp đổ, một bên là bàn cờ, một bên là quân cờ, lấy thiên hạ làm bàn, lấy sơn hà làm quân, thật ra ai mới là người cầm cờ. Lục Ẩm Băng, Hạ Thiên một chữ đồng, Dư Thanh Ngôn, bộ phim sẽ được phát sóng toàn quốc vào ngày 1 tháng 7. Trailer phim Phá Tuyết, Hạ Dĩ Đồng đeo tai nghe, ngón tay run rẩy click vào hình tam giác ở giữa màn hình. Sau khi xem xong trailer chính thức, tâm Hạ Dĩ Đồng như đánh trống, tâm tình kích động giống như có một sức mạnh nào đó mãnh liệt bùng phát, thật lâu sau mới có thể lấy lại tinh thần. Đoạn trailer này, quả thực vượt quá sức tưởng tượng của cô, trong phim, nhân vật đó là cô, nhưng cảm giác không phải là cô xem đi xem lại trailer mấy lần, cuối cùng cảm thán nói, đây chính là tác phẩm của một đạo diễn nổi tiếng, cô may mắn như nào mới có thể gặp được đoàn phim này. Mở bình luận, thảo luận nhiều nhất không phải là thượng thần Lục Ẩm Băng, mà là Hạ Dĩ Đồng, Thanh Thanh Tử Khâm, má ơi, má ơi, má ơi, quả là bạo kích, tôi vừa nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng đó hả? Người khiêu vũ kia có phải Hạ Dĩ Đồng không vậy? Cái mặt nạ đó, mặt nạ a hát, tôi muốn phát điên rồi. Má ơi, con sợ quá à, hình như từ anti-fan thành fan rồi quá. Che mặt khóc giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11.028 like, quý kế nhiên nhiễm nhiên, kinh diễm, phải tôi là đang nói là Hạ Dĩ Đồng. 9.989 like. Gió mát âu âu âu, từ hôm nay bắt đầu chính thức trở thành fan của Hạ Dĩ Đồng, tuy yêu Hạ Dĩ Đồng cũng yêu tuy. Nhu Thuận, 9.032 like, là bộ đội của Lục Quân, vốn dĩ là lo lắng cho Hạ Mẫu cùng Lục Thần diễn với nhau, sẽ kéo thấp kỹ thuật diễn của Lục Thần, nhưng trong trailer thoạt nhìn cũng không tệ lắm, kỹ thuật diễn và nhan sắc được nâng tầm thì phải. Trầm Tư, 8.735 like, áo sơ mi trắng của Hạ Dĩ Đồng, tôi. cần, người, hô hấp, nhân, tạo, 8.324 like. Hot bình luận cứ như vậy mà An Tĩnh nằm trên top, lượt like lại tăng lên không ngừng. Vũ Vân Tụ trên đường, tôi có một loại dự cảm, Hạ Dĩ Đồng như đang bốc cháy vậy á, không chỉ quay phim truyền hình, cũng không phải lên showbiz chỉ vì sự nổi tiếng, cứ như là đang nổi giận, phát hỏa vậy á, cách chương.